Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 164. Vu Yêu Đại Chiến, Đồng Quy Vu Tận, Tận Thế Tung Xuống Huy Quang, đại bộ phận đều chiếu rọi tại Vu Yêu hai tộc, bất quá cái khác người tu đạo cũng là nhiễm mưa móc. Có chút tu sĩ nghiệp lực thậm chí che trời lấp đất. Cho dù trốn ở trong động phủ, Vu Yêu hai tộc đại chiến tiết lộ ra ngoài khí cơ, cũng biết tìm kiếm đi lên, đưa bọn hắn lên đường. Nhất cử nhất động đều có nhân quả, công đức nghiệp lực đều ở trong đó. Những người tu đạo này làm ra chuyện xấu tội lỗi chồng chất. Cho dù lẫn mất lại sâu, từ nơi sâu xa cũng sẽ nhận trừng phạt. Vu Yêu hai tộc giao đấu, Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cuối cùng biến hóa thành một tôn bàn cổ chân thân, chống trời đạp đất, cầm trong tay đại phủ, chảm lạc tinh thần, vô số yêu tộc bị chém giết, vô số ngôi sao kỳ phiên bị phá hủy. Nhưng mà, yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận, cuối cùng triệu hoán ngoại trừ tử vi tinh thần hư ảnh, cùng bàn cổ chân thân đối kháng. Vô số ánh sao tung xuống, cùng bàn cổ phủ lưỡi đao cộng đồng hóa thành hư vô. Cuối cùng, đế tuấn nhẫn tâm, lợi dụng tử vi tinh liên tiếp bàn cổ vận mệnh, vẫn lạc tinh thần, triệt để hủy diệt bàn cổ. Tử vi tinh, chính là bàn cổ tử phủ biến thành, đại biểu bàn cổ mệnh cách, bàn cổ bỏ mình, thân hóa thành hồng hoang vạn vật. Mệnh cách của hắn tự nhiên hóa thành hồng hoang thế giới nhất tôn quý ngôi sao. Đế tuấn triệu hoán tử vi tinh thần hư ảnh, để hư ảnh vẫn lạc, chính là để bàn cổ chân thân hủy hoại. Đế tuấn hét lớn một tiếng, bầu trời nhất tinh, trên mặt đất một mạng, tử vi rơi xuống. Đây là đế tuấn chuyên môn vì đối phó bàn cổ chân thân sử dụng một chiêu. Một chiêu này có thể nói là đồng quy vu tận một chiêu. Hủy diệt bàn cổ chân thân, hắn chu thiên đại trận cũng biết hủy hoại. Bất quá đế tuấn không thèm để ý. Hôm nay, đế tuấn chính là muốn kết thúc kết cục này. Triệt để hủy diệt vu tộc. Đã bao nhiêu năm là nên chung kết. Nếu là bình thường, lấy đế tuấn tâm tính là sẽ không đồng quy vu tận một chiêu này. Bất quá hôm nay khác biệt, tận thế huy quang tung xuống, nghiệp lực hội tụ, nguyên thần của hắn bị mê hoặc, trong lòng rất nhiều ý nghĩ đều là hủy hoại. Hắn nhớ tới những năm gần đây vu tộc trong tay nhiễm yêu tộc máu tươi, còn có chính mình thái tử cái chết, mối hận trong lòng ý chảy ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, giết. Cũng là yêu tộc khi số sắp hết, vô số yêu tộc cũng là bị nghiệp lực sở mê, nghe được tràn ngập sát ý thanh âm, cũng đều hai mắt đỏ như máu, tựa như điên cuồng, cường hãn dị thường. Bất quá ngược lại là có một cái vẫn như cũ bảo trì thanh minh, đó chính là Côn Bằng. Hắn biết, nếu là dựa theo đế tuấn bình thường, lúc này cần phải rút lui, bất quá hắn không có khuyến cáo. Chỉ là ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn xem trên bầu trời Hà Đồ Lạc Thư. Bàn cổ chân thân chính là 12 tổ vu điều khiển. Lúc này trơ mắt nhìn, viên kia ngôi sao màu tím rơi xuống, giống như cảm nhận được bàn cổ chân thân mệt mỏi, chậm rãi đi hướng tuổi già. 12 tổ vu kinh hãi, gầm hét lên, bàn cổ chân thân giơ lên lưỡi búa lớn. Giống như suốt đời tinh lực dùng ra, bổ về phía tinh không, đế tuấn bên người, vô số yêu tộc bạo tạc, hóa thành huyết vụ, cái kia lưỡi búa còn chưa tới nơi, bọn hắn liền thân tử hồn tiêu, sau đó không ngừng có yêu tộc vẫn lạc, cái này hội tụ bàn cổ chân thân trước khi vẫn lạc một kích mạnh nhất lưỡi búa. Cuối cùng đem chu thiên tinh thần đại trận hủy diệt. Yêu tộc tứ tán, hồng hoang bầu trời mây đen có tản ra dấu hiệu. Không, ngay sau đó, rít lên một tiếng, bàn cổ chân thân trơ mắt nhìn cái ngôi sao kia rơi vào chính mình tử phủ. Lập tức, giống như pho tượng, rất thấp hư không. Giờ khắc này, bàn cổ thần tượng tựa như là thiên địa sơ khai, bàn cổ bỏ mình hóa đạo một khắc này. Từng mảnh thiên địa phù văn từ thần tượng bên trên rơi xuống. Hóa thành núi lớn, hóa thành đại địa, hóa thành chim bay, hóa thành trùng cá, vô số vu tộc. Giờ khắc này tất cả đều từ bàn cổ thần tượng không gian bên trong bay đi ra. Đương nhiên rất nhiều vu tộc thằng xui xẻo. Bọn hắn trực tiếp bị cái kia nện vào đô thiên thần giới tử vi tinh hư ảnh cho đập chết. Chưa kịp đi ra, 12 tổ vu hung ác trừng mắt yêu tộc. Cái này tôn thần tượng, chính là bọn hắn mấy trăm vô số cái kỷ niên thành tựu. Cái này tôn thần tượng chính là bọn hắn 12 tổ vu ký thác, khiến cho bọn hắn tín ngưỡng. Tại thời khắc này, sinh sinh bị yêu tộc hủy hoại, vu tộc tổ vu hai mắt đỏ bừng, hận ý yên miên. Đế Tuấn, hôm nay không chết không thôi. Trúc Dung cái thứ nhất gào thét xông tới, Hình Thiên sợ Trúc Dung ăn thiệt thòi, Vũ Động Kiền thích hộ vệ một bên. Đế Giang nhìn xem yêu tộc tựa như là đang nhìn người chết, bên trong miệng phát ra giận dữ hét: vu tộc binh sĩ, đỉnh thiên lập địa, chu diệt yêu tộc, không chết không thôi. Vu vu vu, Đế Tuấn ngừ lạnh nói: không chết không thôi. Hôm nay vu yêu, người không chết thì là ta vong. Giết, vu thiên tinh thần đại trận, còn có đô thiên thần sát đại trận đều hủy. Lần này là trắng trợn ra trận chém giết. Đế Tuấn thân thể chấn động, thiện ác hóa thân xuất thế, cùng bản tôn hình thành ba tôn chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Thái nhất cũng là ba tôn, Côn Bằng ba tôn, Phục Hy ba tôn. Hết thảy 12 vị chuẩn thánh trung kỳ ở trên chiến lực, cùng vu tộc 12 tổ vu tương xứng. Sau đó yêu tộc yêu thánh đều là chuẩn thánh sơ kỳ, cùng vu tộc vu vương tương xứng. Đánh nhau ở cùng một chỗ, còn lại yêu vương, đại yêu tiểu yêu, đại vu tiểu vu đều là binh đối với binh, tướng đối với tướng. Nên lúc này tràng diện mặc dù không có vừa rồi đem hai tộc khí thế hội tụ vào một chỗ hùng vĩ, nhưng là nhiều như vậy sinh linh chiến đấu cùng một chỗ, cũng là một loại thị giác bên trên trùng kích. Cái này xem như vu tộc sau cùng có 1-0-2, lúc này mới cho thấy vu yêu hai tộc cuối cùng nội tình. Bọn hắn dốc hết tất cả đối kháng lẫn nhau, bất quá những thứ này hiển nhiên không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất kia là thượng tầng phân ra thắng bại. 12 tổ vu còn có Đế Tuấn bọn hắn nếu là phân ra thắng bại mới xem như tính quyết định thắng lợi. Bất quá dựa theo dạng này, liền xem như bọn hắn phân ra thắng bại, như vậy vu yêu hai tộc cũng tiêu hao đến gần đủ rồi. Lúc kia hai tộc cũng sẽ không thể trái phải hồng hoang tình thế, tựa như năm đó tam tộc náo động, tam tộc tinh anh mất hết, bất bại cũng bại. Kỳ thật, Đế Tuấn thái nhất, còn có Đế Giang chờ tổ vu cũng sớm đã ý thức được. Bất quá bọn hắn không thể không đánh, liền xem như không thành nhân vật chính, vậy cũng muốn đem túc địch tiêu diệt. Bởi vì một khi thất bại, đó chính là diệt tộc chi họa. Trúc Dung tiến lên, đối đầu thái nhất bản tôn, nắm đấm của hắn tựa như núi lửa bạo phát, đập nện tại Đông Hoàng Trung bên trên. Đế Tuấn bản tôn gõ chuông chống cự, hai người tương xứng, Hình Thiên Vũ Kiền thích đè ép phái nhất một tôn hóa thân đánh. Hóa thân dù sao không phải bản tôn, chiến lực yếu một ít. Hai phe trong lúc giằng co là thuộc Đế Tuấn bản tôn thực lực mạnh nhất, chuẩn thánh hậu kỳ, mà hắn hóa thân cũng là chuẩn thánh hậu kỳ, bất quá chiến lực chỉ có chuẩn thánh trung kỳ. Vu tộc 12 tổ vu bên trong đều là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, yếu nhất thuộc về Hình Thiên, bất quá Hình Thiên chính là chiến thần, càng đánh càng mạnh, không kém chút nào những người khác. Đột ngột, thái nhất trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn Đông Hoàng Trung cuối cùng luyện hóa 9 thành 9. nguyên lai hắn một mực dùng luyện hóa 6 thành Đông Hoàng Trung uy năng. Chính là vì chờ đợi giờ khắc này, hắn ngự khí Đông Hoàng Trung, hét lớn một tiếng, Trúc Dung, nhìn ta Đông Hoàng Trung, Kim Ô Tống Trung, Thái Nhất hóa thành Kim Ô chân thân. Bên trong miệng ngậm lấy Đông Hoàng Trung, vọt tới Trúc Dung. Lúc này Đông Hoàng Trung mới cho thấy nguyên bản tiên thiên chí bảo cần phải có uy năng. Trúc Dung bản năng cảm giác được nguy hiểm, Đế Giang cũng cảm nhận được. Hắn hét lớn một tiếng, Trúc Dung, cẩn thận, sau đó Đế Giang chỉ xích trượng điểm nhẹ. Xuyên thấu qua hư không muốn xuất thủ cứu giúp, bất quá Đế Tuấn bản tôn đột nhiên ngăn tại trước mặt. Mỉm cười nói ra, Đế Giang. Đối thủ của ngươi là ta. Lăn đi, Đế Giang chỉ xích trượng, hướng Đế Tuấn đánh xuống. Đế Tuấn không hề sợ hãi, đưa tay một hồ sơ. Vô số hồng hoang dị thú xuất hiện, tạo thành một đầu 2.500 dặm đại đạo hiện lên. Đây chính là Đế Tuấn đại đạo, yêu tộc đại đạo. Đế Tuấn vì yêu tộc khai sáng một đầu đại đạo, tham tinh bái đấu, từng bước tu luyện. Cũng là bởi vì đầu này đại đạo, cho nên Đế Tuấn chính là hồng hoang thế giới thiên hạ đệ nhất yêu. Yêu chúng hoàng giả, tên đến thực quy, đầu này đại đạo vừa ra, chặn chỉ xích trưởng, cũng chính là giờ khắc này, làm trễ nải Đế Giang cứu trợ Trúc Dung. Chờ mắt nhìn, Thái Nhất miệng ngậm lấy Đông Hoàng Trung, vọt tới Trúc Dung ngây ngẩn cả người. Đông Hoàng Trung khóa chặt ở trên người hắn, Trúc Dung chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau đó lâm vào hắc ám. Oanh một tiếng, Trúc Dung chân thân sụp đổ, cái khác 11 cái tổ vu, còn có vô số đại vu tiểu vu giống to, không Trúc Dung tổ vu, chấm ngoặc kép, 12 tổ vu, đồng khí liên chi, năm đó hậu thổ hóa luân hồi, bọn hắn liều mạng cùng thiên đạo đối nghịch. Đều muốn hủy luân hồi. Lần này thật sự chết rồi. Trúc Dung thật đã chết rồi. Cộng công gầm hét lên. Tiếng hô của hắn kinh động ngũ hồ tứ hải. Thiên hà treo ngược, hội tụ một thân, phóng tới Thái Nhất, đem hết toàn lực trùng kích. Vô số sóng nước trùng kích, đem Thái Nhất một tôn hóa thân hủy diệt. Hình thiên mày nhăn lại, cơ hồ lấy thương đổi thương đấu pháp, liều mạng đồng quy vu tận, đem Thái Nhất một vị khác hóa thân tiêu diệt. Thái Nhất nhận phản phệ, lỗ mũi đổ máu, vu tộc tử vong một tôn tổ vu, lập tức để hồng hoang chư vị đại năng nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Bất quá sau đó, bọn hắn cảm thấy so với mình cho rằng còn nghiêm trọng hơn. Trúc Dung tử vong, 11 vị tổ vu lập tức liều chết nện. Mà đứng tại Thái Nhất bên người Phục Hy, Tao Bao ngồi trên chiến trường đánh đàn, khi thấy hình thiên trọng thương liều chết giết Thái Nhất hóa thân, lập tức tìm tới cơ hội, một chuỗi âm phù bay ra, tiến vào hình thiên trong cơ thể, vô thanh vô tức, hình thiên đột nhiên đứng thẳng hư không, hai mắt vô thần, chung quanh thiên âm vang lên, hóa thành giữa thiên địa phù văn. Lại một tôn tổ vu vẫn lạc, mặc dù là yếu nhất, nhưng là hình thiên thế, nhưng là vu tộc chiến thần a. Đế Giang giận dữ, phóng tới Đế Tuấn hét lớn, các ngươi đây là muốn chết. Đế Tuấn, ngươi cho rằng ngươi là chuẩn thánh hậu kỳ, bản tôn liền không thể bắt ngươi thế nào sao? Các huynh đệ, về sau chiếu cố tốt vu tộc. Đế Giang phóng tới Đế Tuấn. Ôm hẳn phải chết tín niệm, thân thể của hắn, tính cả chỉ xích trượng, hóa thành không gian mảnh vỡ, không gian loạn lưu phun trào, bao khỏa Đế Tuấn. Đế Tuấn sắc mặt lập tức biến, lập tức triệu hồi thiện ác hóa thân, hộ vệ toàn thân, Hà Đồ Lạc Thư quay chung quanh chính mình xoay tròn. Đế Tuấn đây là tự bảo, đây là đồng quy vu tận, bảo, oanh một tiếng vang. Đế Giang tự bảo, cùng quân địch đồng quy vu tận, đại ca, huynh trưởng, không muốn, tứ phía không tiếng động. Bát phương yên tĩnh, nghĩ không ra, hậu thổ hóa luân hồi về sau, trúc dung hóa thành kiếp cho, hình thiên hóa đạo mà đi. Cái thứ tư vẫn lạc, tự nhiên là đế Giang. Hắn tự bảo chân thân, cùng đế Tuấn đồng quy vu tận. Lúc này, trời thực sập rồi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.